Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Thanh Tiềm Long, Đế Tử Cổ Phong. 9.000 năm trước, đây là một cái không chút nào kém cỏi hơn kỳ phụ cổ đế. Lập lòe nhân gian danh tự, cho dù thiên sinh tuyệt mạch, cho dù sống không quá 16 tuổi, nhưng hắn như cũ lấy vô tiền khoáng hậu võ đạo lĩnh ngộ thiên phú. Tung hoành nhân gian, năm đó, vô số nhân gian cường giả, tới bái phỏng Cổ Phong thỉnh giáo, bên người hàng năm cường giả đi theo, ngược khắp thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, để phản loạn giang gia, tạo phản thất bại, chỉ huy vô số cường giả, đánh tan tà giáo, từng đoạn lưu truyền tại nhân gian liên quan tới Cổ Phong cố sự. Không khỏi tại mọi người trong óc hiển hiện, cùng cổ đế đồng dạng, Đế Tử Cổ Phong đối với nhân gian ảnh hưởng cũng là quá lớn. Đám người giờ phút này, nhìn lấy Cổ Phong khuôn mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn là Thanh Long Học Viện Thiên Tài Giáo Sư Thiên Diện. Hắn là Thanh Châu Đan Vương Vô Danh Đại Sư. Hắn là Bảy Khí Hải Thiên Kiêu Cổ Phong. Hắn là Thần Bí Phi Ngư Cường Giả. Hắn là Thanh Long Tiên Phủ Trấn Áp Phần Đông Hoàng Tử Ngân Diện. Hắn là để vô số hoàng thành gian thần nghe tin đã sợ mất mật Diêm Điện Điện Chủ. Những cái này thân phận, mặc kệ cái nào đều đầy đủ kinh người. Giờ khắc này, làm đây hết thảy thân phận, đều cùng đế tử thân phận trùng hợp về sau. Đám người trong đầu đều là vô biên oanh minh đứng lên. Đám người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cái kia ngủ say tại Tuyến Nguyệt Động bên trong Đế Tử Cổ Phong, lại còn sống. Đồng thời đi ra, lần nữa chấn kinh thế nhân. Nguyên lai, hắn là đế tử. Giờ phút này thất hoàng tử trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Giờ phút này hắn rốt cục nghĩ thông suốt đối phương vì sao để cho mình xưng hô kỳ vi cổ thúc thúc. Đế tử, Thanh Thành Đạo ánh mắt biến hóa. Hồi tưởng lại dĩ vãng đủ loại. Làm biết Cổ Phong thân phận chân chính thời điểm. Đã trải qua đã không còn nửa phần nghi hoặc. Quả nhiên. Thanh Phi Long ánh mắt cũng là kịch liệt biến hóa, sắc mặt nặng nề đứng lên. Ta Thanh Đan Niệm, nguyện ý hiệu chung đế tử đại nhân. Ta Huyết Đan nguyện ý hiệu chung đế tử đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, Thanh Đan Niệm, Huyết Đan đạo nhân, Thủy Đại Sư chờ rất nhiều luyện đan sư nhao nhao tỏ thái độ. Cổ Phong bây giờ vì Thanh Châu Đan Vương, bản liền có thể hiệu lệnh rất nhiều luyện đan sư. Huống chi bây giờ hắn thân phận lại vì truyền kỳ đế tử Cổ Phong. Ta nguyện ý quy thuận đế tử, bình định Thanh Châu. Lão hủ nguyện ý quy thuận đế tử. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, những cái kia đung đưa không ngừng trong triều trấn tĩnh quan viên không chút do dự. Nhao nhao dựa vào hướng Cổ Phong một mặt. Phượng Vũ Thành Thành chủ Phượng Cửu Thiên, nguyện ý đi theo đế tử đại nhân. Tử Nguyên Thành Thành chủ Tử Lăng Thiên. Vẻn vẹn nghe đế tử đại nhân điều khiển, ngoặc kép chấm chấm, tại rất nhiều quan viên về sau, các đại chủ thành thành chủ giờ phút này cũng là tỏ thái độ. Kỳ thật, nếu như không có trước đó mọi chuyện, hôm nay Cổ Phong vẻn vẹn bại lộ thân phận của mình. Đám người cũng sẽ không như vậy đi theo, bởi vì Cổ Phong lực ảnh hưởng tuy lớn, nhưng dù sao cũng là hơn 9.000 năm trước nhân vật. Bây giờ cái này Thanh Châu thế nhưng là Thanh Thương Vân. Mọi người mặc dù có thể như thế đi theo. Đơn giản là hôm nay Cổ Phong hiện ra đầy đủ đáy uẩn. Đồng thời Thanh Thương Vân xác thực phạm tội ác tài trời tội lớn. Mọi người trước đó vẫn không có lựa chọn đứng ở Cổ Phong một phe là bởi vì Cổ Phong thân phận. Mà bây giờ Cổ Phong bại lộ đế tử thân phận. Đủ có thể khiến đám người không còn có do dự. Đế tử. Đế tử. Đế tử, đế tử, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, vô số người vung tay hô to, hôm nay Thanh Thương Vân tội ác, hoàn toàn bị Cổ Phong vạch trần ra, lại cơ bên trên Cổ Phong thân phận hôm nay thế lực. Giờ phút này chín thành lấy trên trăm họ đều đã đứng ở Cổ Phong một mặt. Thanh Thương Vân, người tội ác bây giờ đã trải qua thế nhân đều biết. Hôm nay, người chỉ có một con đường chết. Cổ Phong hai mắt ngậm long, tinh mang lấp lóe, trong thân thể, đế vương kia khí tức lần nữa tiêu tán mà ra. Thanh Thương Vân mặt này, phần đông địa sát vệ, Thiên Cương vệ, Long tướng ánh mắt đều là biến hóa. Bọn hắn biết giờ phút này mình đi theo Thanh Thương Vân tương đương đứng ở chính nghĩa đối lập mặt. Giờ khắc này, Thanh Thương Vân biến sắc. Hắn có loại ảo giác. Tại Cổ Phong trước mặt, mình giống như lại nhớ tới năm đó. Cái kia mỗi lần đều bị Cổ Phong đánh cho mặt mũi bầm dập thời điểm. Cũng vào lúc này, một đạo mang theo khủng bố áp bách lực lượng thanh âm. Từ trong hư không mà ra. Vân Nhi, ngươi đang sợ cái gì? Cái này cỗ kinh khủng lực áp bách, để đám người cảm giác tê cả da đầu. Cỗ khí tức này, thuộc về đệ tứ bộ cường giả. Oanh, chỉ thấy hư không trực tiếp bị xé nứt. Một cái đường kính chừng 10 trượng to lớn bán thấu màng màu xanh lục thủy cầu từ hắn bên trong. Bay ra, cái này bán bong bóng nước bên trong. Có nửa cái đầu lâu. Nửa cái đầu lâu cái đó bên trên. Đúng là có một khỏa mắt rồng. Đồng thời, cái này nửa cái đầu lâu kết nối lấy một khỏa nhảy lên trái tim. Một màn này, quả thực quỷ dị tới cực điểm. Nhìn thấy cái kia nửa cái đầu lâu, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đệ tứ bộ, đây là một cái đệ tứ bộ cường giả. Đồng thời này khí tức, còn không phải sơ nhập địa âm cảnh, mà là đã trải qua đạt tới địa âm cảnh tiểu viên mãn. Cha, phụ thân, Thanh Thương Vân giờ phút này nhìn thấy nửa cái đầu lâu. Lúc này mở miệng, tựa như cả người lần nữa tìm tới phương hướng đồng dạng. 9.000 năm. Bây giờ ngươi đã trải qua bước vào đệ tứ bộ, là sơ nhập địa âm cảnh cường giả, là một châu thánh hoàng. Hắn Cổ Phong bây giờ còn tại võ đạo đệ nhị bộ, vẻn vẹn thấp kém tu. Ở trước mặt ngươi, về căn bản sớm đã không đáng giá nhắc tới. Ngươi, đang sợ cái gì? Nửa cái đầu lâu mở miệng nói ra. Phụ thân, ta, lúc trước, ta lưu lại tính mệnh của ngươi. Không phải nhường ngươi cúi đầu trước người khác. Ngươi Thanh Thương Vân, muốn giúp phi phụ, trấn hưng Thanh Long nhất tộc. Ngươi có biết, nửa cái đầu lâu, mở miệng lần nữa, là, phụ thân, Hải Nhi biết. Giờ phút này, Thanh Thương Vân mặt bên trên vô biên chiến ý hiển hiện. Cả người hắn lần nữa triệt để thông minh, nhìn về phía Cổ Phong. Tiếp theo, nửa cái đầu lâu nhìn về phía Thiên Lô Đại Sư mở miệng. Đan huyết, làm ngươi ta giết chết những người khác, chỉ để lại ngươi và Thương Vân tính mệnh. Ngươi giá trị ở chỗ vì vi phụ luyện chế vô thượng chi đan. Bây giờ ngươi nửa chân đạp đến nhập thiên giai đan sư hàng ngũ. Ta hoàng thất, cần ngươi, ngươi, lại đang do dự cái gì? Cha, phụ thân, Thanh Đan huyết mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Cuối cùng cắn răng mở miệng, Hải Nhi biết. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhao nhao biến hóa. Ai có thể nghĩ tới, Thiên Lô lại là Thanh Thương Vân thân huynh đệ. Cái này nhất thời, nửa cái đầu lâu mới nhìn hướng Cổ Phong. Cười lạnh mở miệng, đế tử, đã lâu không gặp, Thanh Tiềm Long, ngươi rốt cục bỏ được đi ra. Cổ Phong giờ phút này, đạm mạc một câu, trong mắt sát ý đã trải qua hiển hiện. Năm đó cha mình trọng thương. Là năm vực thánh chủ liên hợp xuất thủ. Cái này Thanh Tiềm Long chính là một cái trong số đó. Thanh Tiềm Long nhìn về phía Cổ Phong. Viên kia mắt rồng bên trong hàn ý hiện lên. Cổ Phong, lúc trước chúng ta bất quá là nghĩ muốn xung kích đệ tứ bộ đỉnh phong phương pháp. Ngươi cũng không cáo chi. Năm vực phản loạn, hoàn toàn đều là ngươi một tay tạo thành. Bây giờ ngươi lại tới đây nói muốn bình định Thanh Châu. Thật sự quá mức buồn cười. Ha ha, Thanh Tiềm Long, năm đó năm vực thánh chủ, không người nào là lòng lang dạ thú. Bất kể là ai, một khi đạt tới đệ tứ bộ chi đỉnh, tất nhiên nghĩ muốn thay thế phụ thân ta vị trí. Như thế đem lần nữa bộc phát nhân gian đại chiến. Phụ thân ta quản lý nhân gian có đạo, bách tính an cư lạc nghiệp. Ta sao lại để cho các ngươi bậc này tặc nhân trở thành đế giả? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.